Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448. Sông Sáo Giang Hồ lần nữa lên làm Tây Bắc Vương, ban bố từng cái luật lệ, đợi đại hán đồng bào cùng đại hạ nhân ở Tây Bắc phủ biên giới sống chung hòa bình. Sau đó, Trần Vũ mang theo Đường Thi rời đi vương phủ, thay hình đổi dạng một phen sau, bọn họ bắt đầu du lịch thiên hạ, khi thì cưỡi phi ưng ngao du không trung, khi thì ở rộng rãi quan đạo thượng sách mã chạy như điên. Lão công, chúng ta đi săn thú đi, Đường Thi đề nghị. Trần Vũ gật đầu một cái, nhất niệm chi gian, tùy thân trong vũ trụ, nhiều hai cây sức kéo thập thạch cường cung. Từng nhánh toàn bộ kim loại kết cấu mũi tên nhanh chóng thành hình. Lấy cung tên ra đưa tới, cười nói, ngươi thử một chút. Nhận lấy trường cung cùng mũi tên, Đường Thi loan cung lắp tên, ngón tay lỏng ra dây cung, mũi tên bắn ra, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, sức kéo nhỏ một chút, uy lực cũng không tệ lắm. Đường Thi nói, hai người xuyên việt trong rừng núi, tìm thích hợp con mồi, nơi đó có chỉ lão hổ, ngươi trước tới. Trần Vũ chỉ xa xa, Đường Thi rút ra một cây mũi tên, loan cung lắp tên kéo ra dây cung, nhắm lão hổ đầu sau. Nàng lúc này lỏng ra dây cung, hiu một tiếng, mũi tên nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, thấy nàng không có bắn trúng lão hổ, Trần Vũ nước chảy mây trôi bổ một mũi tên. Ác việt vô cùng mũi tên, trực tiếp bắn thủng lão hổ đầu, chịu khổ bị thương nặng lão hổ, phốc một tiếng té xuống đất, gào thét bi thương mấy tiếng sau đó, nó liền mất đi sinh mệnh, đem da hổ chóc xuống, cho ba làm một tấm da hổ ghế. Đường Thi nói, chúng ta đây còn phải đánh một cái lão hổ. Trần Vũ nói, thiên lam tinh dị biến trước. Lão hổ ở Đại Hán quốc là bảo vệ động vật, bây giờ nhưng là người người có thể giết quái thú. Từ có vị diện quang môn, đã từng bảo vệ động thực vật, lại cũng không phải nhân loại bảo vệ đối tượng. Giết 5 con lão hổ, quát ngũ trương lão hổ ra, ăn một bữa lão hổ thịt. Hai người tiếp tục săn thú, đuôi tên cùng đầu mũi tên cùng con mồi thành một đường thẳng. Trần Vũ nói, không tới một ngày, Đường Thi đã có thể ngàn bước xuyên dương. Lão bà, người thích gì vũ khí lạnh? Trần Vũ hỏi, ta thích trường kiếm. Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trần Vũ xuất ra một cái cực phẩm tiên khí cấp bậc trường kiếm. Cười nói, thử một chút, tốt trường kiếm sắc bén. Đường Thi tiện tay chém một cái, một cây đại thụ ứng tiếng mà đứt. Nàng cường độ thân thể có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí, coi như không có nhỏ máu nhận chủ, trường kiếm cũng không đả thương được nàng phân hào. Mua cho nàng một cái cơ sở kiếm pháp nạp phần món ăn. Trần Vũ bắt đầu dạy nàng cơ sở kiếm pháp. Đường Thi giống như trong gió khởi vũ tiên tử một dạng ở trong rừng cây luyện lên cơ sở kiếm pháp. Không tới thời gian 3 ngày, nàng liền đem cơ sở kiếm pháp luyện đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại dạy nàng một môn đủ để ở phàm giới xưng hùng kiếm pháp, thỉnh thoảng cho nàng sung mãn ít tiền. Sau 1 ngày, Đường Thi lĩnh ngộ được một phần kiếm ý. 2 ngày sau, lại một lần nữa đốn ngộ nàng, lĩnh ngộ được một thành kiếm ý. 3 ngày sau, lần nữa đốn ngộ nàng, lĩnh ngộ được một thành kiếm ý. Ở Đại Hạ Đế quốc bên này, một loại ý cảnh lĩnh ngộ được một phần chính là tiên thiên cảnh giới. Lĩnh ngộ được một thành chính là tông sư. Lĩnh ngộ được 10 phần chính là đại tông sư. 10 phần ý cảnh dung hợp thành một tia pháp tắc chính là bể tan tành cảnh. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ không có cho thêm nàng nạp kiếm ý, lại sung mãn 9 thành kiếm ý, nàng sẽ biến thành đại tông sư, lúc nào cũng có thể đi đến bể tan tành cảnh, nếu như sau này dùng sức quá mạnh, nàng sẽ thân bất do kỷ phi thăng. Hì hì hì, ta lại ngộ hiểu, vũ đạo tu vì đạt được đến cấp bậc tông sư. Đường Thi mừng rỡ không thôi, không phải là đốn ngộ sao? Có đáng giá gì cao hứng? Chờ ta cởi ra đồng hồ đeo tay bên trong phong ấn. Tùy tiện ăn mấy viên thuốc, tu vi là có thể quét tăng lên. Trần Vũ không cần thiết chút nào nói, không ăn được bồ đào ngại bồ đào chua. Đường Thi khinh bỉ nói, không phải hai khỏa bồ đào sao? Trần Vũ cười nói, lưu manh. Đường Thi kiều cả giận nói, cùng ăn cùng ngủ nhiều ngày như vậy, lại kết hôn cầm chứng. Trong lời nói không cần cấm kỵ. Đường nữ hiệp, ngươi có muốn hay không học một môn khinh công? Trần Vũ hỏi. Trần đại hiệp, ngươi chuẩn bị dạy ta cái gì khinh công? Đường Thi hỏi ngược lại. Hỗn nguyên đạp thiên quyết. Trần Vũ nói, hỗn nguyên đạp thiên quyết. Đường Thi hiếu kỳ hỏi, lấy đạp tuyết vô ngân, lăng ba vi bộ, huyễn ảnh thân pháp dung hợp mà thành. Một khi sử dụng ra hỗn nguyên đạp thiên quyết, không những có thể như dẫm trên đất bằng một loại trên không trung bước từ từ, còn có chín ảo ảnh. Trần Vũ nói, lợi hại như vậy. Đường Thi cảm giác có chút khó tin. Đem hỗn nguyên đạp thiên quyết truyền cho nàng sau đó, Trần Vũ lại mua cho nàng một cái nạp phần món ăn. Không tới thời gian 3 ngày, lần lượt đốn ngộ Đường Thi liền đem hỗn nguyên đạp thiên quyết luyện đến siêu phàm thoát tục cấp bậc. Đường nữ hiệp, ngươi có nguyện ý hay không cùng bản đại hiệp đồng thời xông xáo giang hồ? Trần Vũ cười hỏi, sẽ để cho bản nữ hiệp theo Trần đại hiệp đi trong giang hồ xông xáo một phen. Đường Thi cười đùa nói, hai người cách Khai Sơn Lâm, một người cầm kiếm, một người giơ đao, dọc theo quan đạo chưa từng có từ trước đến nay. Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi. Đường Thi nói, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương. Hai người xuất ra cần câu, ở trong đầm nước câu một ít ngư, lấy ra nồi chén gáo chậu. Không tới 1 giờ, sắc hương vị đều đủ thức ăn, liền bị bọn họ làm đi ra. Trần đại hiệp, này cũng 3 ngày rồi, chúng ta tại sao không có gặp phải sơn tặc? Đường Thi khó tin hỏi, bản đại hiệp giàu gì cũng là mới nhậm chức Tây Bắc Vương. Toàn bộ Tây Bắc Phủ đều là bản đại hiệp địa bàn. Có cái nào sơn tặc dám ở bản đại hiệp địa bàn gây án? Trần Vũ vẻ mặt đắc ý nói, nghiêu đều bị ngươi thổi trời cao. Nếu không phải ngươi được đến tiền nhiệm Tây Bắc Vương lưu lại đồ vật, ngươi có thể lên làm Tây Bắc Vương sao? Đường Thi cười khẩy nói, bất kể như thế nào, bây giờ ta là Tây Bắc Vương, ngươi bây giờ là Tây Bắc Vương Vương Phi. Trần Vũ nói, hai người liếc mắt đưa tình đấu cãi vả. Sau khi ăn uống no đủ, lại đang trong đầm nước rửa một chút tắm. Mấy ngày sau, rời đi Tây Bắc Phủ không bao lâu, bọn họ liền gặp phải sơn tặc cướp bóc thương đội rồi. Đường nữ hiệp, ngươi trừ bảo giúp kẻ yếu, trừ ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa cơ hội tới. Trần Vũ trêu nói, Trần đại hiệp, võ công của ngươi cao cường, cũng là ngươi động thủ đi. Đường Thi do dự nói, đường nữ hiệp, chẳng lẽ ngươi sợ? Trần Vũ hỏi, ta có cái gì tốt sợ? Nhìn bản nữ hiệp thế nào thu thập những sơn tặc kia. Đường Thi tiếng nói vừa dứt, chân đạp hỗn nguyên đạp thiên quyết, nhanh như thiểm điện xông về chiến trường. Chỉ nghe nàng lớn tiếng quát, dừng tay, thật là đẹp tiểu nữ, cho bản đại gia tóm lại làm áp trại phu nhân. Sơn tặc đầu lĩnh cặp mắt sáng lên nói, sát một cái cùng hung cực ác người xấu, liền bằng tương đương với cứu thành thiên thượng vạn người tốt. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, trong tay trường đao lăng không chém một cái sơn tặc thân thủ chia lìa, đỏ tươi huyết dịch mãnh liệt mà ra. Đường Thi cắn môi một cái, quơ múa trường kiếm trong tay, đem từng cái sơn tặc chém chết tại chỗ. Đa tạ nữ hiệp cùng thiếu hiệp ân cứu mạng. Một cái trung niên thương nhân ôm quyền chắp tay. Chúng ta đi thôi, Trần Vũ nói. Thiếu hiệp dừng bước, trung niên thương nhân sau khi nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu. Sau đó nói, chút tâm ý, chúng ta thiếu bạc sao? Trần Vũ xoay người hỏi. Không thiếu, Đường Thi lắc đầu một cái. Chúng ta cứu người là vì bạc sao? Trần Vũ lại hỏi, là không phải, Đường Thi phối hợp nói. Trung niên thương nhân lúng túng không thôi, lại không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi thôi, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, nhanh như thiểm điện đạp không mà đi. Đường Thi thi triển hỗn nguyên đạp thiên quyết, không nhanh không chậm đi theo. Lần đầu tiên giết người, có không có cảm thấy khó chịu? Trần Vũ hỏi, chỉ là có chút không thoải mái, không có gì đáng ngại. Đường Thi nói, tu luyện giới thực lực vi tôn, là không phải ngươi giết nhân, chính là nhân giết ngươi. Có người vì tiền tài giết người, có người vì công pháp giết người, có người vì thần binh lợi khí giết người. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.